Chương 938, ân tình xa ha ra đại thảo nguyên bên trong, eo xa bộ lạc bên trong, sư nhĩ nương xạ đang cùng lạc tại tuần sát lãnh địa. Năm nay có khô dự trữ có bao nhiêu xạ quay đầu đối lạc hỏi. Điện hạ, dự trữ đến không sai biệt lắm, hơn nữa còn có hơn nửa tháng thời gian dự trữ, đủ nhóm chúng ta tất cả dê ngựa vượt qua mùa đông. Lạc đáp lại nói, chuyện này nàng vẫn đang ngó chừng. Nhìn xem phía trước lít nha lít nhít đếm không hết dê, khinh pháp nói tiếp, mà lại Tây Dương thành bên kia phái người tới nói, mùa đông bọn hắn vẫn như cũ sẽ thu mua trù, bất quá muốn cùng trước đó mùa đông, cái trở đi thì dê, cái khác dê lì đỡ tay các loại, muốn chờ năm sau mùa xuân lại trở đi. Ừm, có thể, năm nay mùa đông muốn so năm ngoái trôi qua thoải mái hơn. Eo xạ cảm thán một tiếng nói, ta xem chưa hẳn muộn. Điện hạ đừng quên, mùa đông nhưng là muốn bang Lưu Phong đại nhân kiểm chế kia vài tòa thành. Lạc nhắc nhở. Biết rõ. Eo xạ dùng ngón tay xoa bóp đầu, xem ra mùa đông này thật đúng là không thể yên tĩnh, chuyện này nàng thật đúng là không thể không rút, dù sao đã thu đối phương vũ khí, tăng thêm An Lị còn tại Lưu Phong bên cạnh đâu. Đạp đạp đạp đi thôi, đi nhà máy phân hóa học nhìn xem. Eo xạ quay đầu ngựa lại, hướng nhà máy phân hóa học phương hướng chạy đi. Vâng. Lạc theo sát ở một bên. Nhà máy phân hóa học lúc này đã xây xong, cũng đã bắt đầu đầu nhập sản xuất, mỗi ngày cũng có đại lượng phân hóa học được sản xuất ra. Eo xạ cùng rơi đến lúc đó, đang có công nhân đem từng túi phân hóa học mang lên xe ngựa, sau đó toàn bộ vận chuyển về BNKNG, sẽ thống nhất đưa đến Tây Dương thành đi. Tại một bên khác, có thú nhân khu xử văn mã, lôi kéo xe dê loại cùng lập tức chạy tới, đây đều là chế tác phân hóa học nguyên vật liệu. Thật là một cái quỷ tài, Lạc cảm thán một câu. Ai nói không phải đâu. Kèo xạ cu nở dê cảm thán một câu, theo Tây Dương thành chứng kiến hết thể liền có thể nhìn ra được. Điện hạ, An Lị điện hạ nói, Lưu Phong có biện pháp tại mùa đông tiến công vương đô hắn là quốc vương về sau. Ngươi nói có đúng hay không cũng có thể nhường nhóm chúng ta hồi trở lại bờ rút thưa nhìn xem rơi do dự một cái, vẫn là nói ra miệng. Bờ rút thưa, 6 năm, cái này các loại mùa đông Lưu Phong tiến công vương đô sau khi thành công rồi nói sau. Kèo xạ thân thể khẽ run lên, thở dài một hơi no y nếu là Lưu Phong thật có biện pháp, tại mùa đông thời điểm thành công cầm xuống vương đô, có lẽ có thể mời hắn hỗ trợ. Để các nàng hồi trở lại một chuyến bờ rụt thu nhìn xem. Vâng. Lạc gật đầu đáp. Đạp đạp đạp xạ hạ chiến ngựa, cùng Lạc cùng đi tiến hóa mập nhà máy xạ đại nhân, xin mang lên khẩu trang. Có thú nhân nhìn thấy ẻo xạ tới, vội vàng chạy tới, đưa hai cái khẩu trang. Ừm. Ẻo xạ nhíu lại cái mũi, tiếp nhận khẩu trang đeo lên đi, mới tốt thụ nhiều. Hai người vây quanh nhà máy phân hóa học chuyển vài vòng, không có phát hiện cái gì không đúng địa phương sau vội vàng rời đi, nơi này hương vị thực tế có chu tờ ăn người. Đạp đạp đạp đại nhân, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Một tên kỵ sĩ cưỡi chiến mã nhanh chóng đến gần, dừng ở xạ trước mặt, sau đó tung người xuống ngựa thi lễ. Chuyện gì ẻo xã hỏi? Đại nhân, phụ trách giám sát giờ na đa người bên kia gửi thư. Kỵ sĩ đứng dậy, theo trên thân móc ra một phong thư hai tay đưa tới rơi tiếp nhận tin, phát hiện không có vấn đề sau mở ra đưa cho ẻo xạ. Lucia cùng giờ na đa khai chiến, cuối cùng giờ na đa bại trốn ẻo xạ lông mày nhíu lại, xem hết cả bộ tin, sau đó đưa cho rơi. ẻo xạ nhếch miệng lên, nói khẽ, quả nhiên là giờ na đa thua. Chỉ là hắn đảo vòng phương hướng lại là hướng nhóm chúng ta cái phương hướng Na Y tới. Nội dung đều là miêu tả liên quan tới giờ Na Đa cùng Lucia chiến đấu, trong đó bao quát Lucia bại trốn về sau, đảo vòng phương hướng. Điện hạ, hắn khả năng không nhất định sẽ hướng nhóm chúng ta nơi này đến, rất có thể là đi thành phố khác. Khinh tất cả lắc lắc đầu nói, ta không cảm thấy bây giờ còn có vị kia thành chủ. Nguyện ý mở cửa thành đi chợ giúp một cái lạc bại vương tử, đi cùng Lucia cái này quốc vương đối nghịch. Eo xa nhìn lên bầu trời, thản nhiên nói. Vậy ta ngày mai nhường các kỵ sĩ chú đóng ở biên cảnh đi. Lạc Nghiêm túc mặt no ý ửng, có thể. Eo xạ suy tư hạ điểm gật đầu, đạm mạc nói, tốt nhất bắt sống, trước còn một điểm ân tình, QNZ rất tốt. Vâng. Lạc gật đầu, biết do xạ đây là dự định trước còn Lưu Phong một số người tình. Trước đây nếu là không có Lưu Phong bán ra những cái kia tinh cương trường mâu, có lẽ còn chấn nhiếp không nổi giờ na đa cùng chung quanh bộ lạc. Đi thôi, tiếp tục lưu ý giờ na đa cùng Lucia động tĩnh. Eo xạ phân phó nói. Vâng. Kỵ sĩ đáp, chơ mi nhờ lên ngư A rời đi. Còn lại liền xem giờ na đa sẽ lựa chọn thế nào. Eo xạ nói khẽ. Chỉ sợ hắn không dám tới. Nếu như hắn có dũng khí hướng bên này rút lui, như vậy trực tiếp chim ở hắn, sau đó cho Tây Dương Thành đưa đi. Lạc âm thanh lạnh lùng nói. Eo xạ im lặng không nói gì, lời như vậy, trước đây mùa đông mua sắm thịt dê người coi như còn xong. Mà lúc này giờ Nada, tại đại kỵ sĩ hộ vệ dưới đang liều mạng chạy trốn. Đáng chết, những cái kia hắc diên vi rắc rưởi cũng dám vứt xuống bản vương đào tẩu. Giờ Nada cưới tại trên chiến mã, sắc mặt tái nhợt, miệng bên trong đang chửi mắng. Điện hạ, phía trước là Thiên Thủy Thành, nhóm chúng ta có thể nghỉ một lát. Kỵ sĩ trưởng không để ý đến giờ Nada chửi mắng, liên tiếp quay đầu nhìn về phía sau lưng. Mấy ngày nay bọn hắn từ đầu đến cuối không dám khinh thường, chỉ cần hơi dừng lại nghỉ ngơi một hồi, liền sẽ bị Lucia người đuổi kịp. Rốt cục có thế nghỉ ngơi một hồi. Giờ Nada bi thiết một tiếng, thời gian dài chạy trốn nhường hắn sức cùng lực kiệt, thân thể đều muốn bị chiến mã điên tan ra thành từng mảnh. Hơn phân nửa giờ, đám người tới gần Thiên Thủy Thành. Nhanh mở cửa thành, nhường giờ Nada điện hạ đi vào. Kỵ sĩ trưởng tới gần cửa thành, cất giọng hò hét no y nhưng là đáp lại cho bọn hắn, là một mảnh yên tĩnh. Trên cửa thành kỵ sĩ chỉ là nhàn nhạt xem bọn hắn một mắt, liền là nếu không có thấy tiếp tục phòng thủ. Đáng chết, các ngươi muốn tạo phản hay sao? Giờ Nada sầm mặt lại, la lớn. Nhị vương tử điện hạ, ngươi bây giờ chính là một cái chó nhà có tang, liền bỏ qua nhóm chúng ta Thiên Thủy Thành đi. Trên tường thành bên trên truyền đến một tiếng băng lãnh châm chọc âm thanh, thuộc về Thiên Thủy Thành thành chủ. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Chờ ta trở thành quốc vương, chính là các ngươi đầu lúc rơi xuống đất đợi. Giờ Nada sắc mặt cực kỳ khó coi, chửi ầm lên bắt đầu. Điện hạ, tiếp tục đi tới đi, lại rông dài, Lucia người lại muốn đuổi theo. Kỵ sĩ trưởng sắc mặt âm trầm nói. Đi thôi. Giờ Nada nghe được Lucia người muốn đuổi tới, sắc mặt liền biến, chơ mi nhờ lên ngư A đạp đạp đạp không đủ trăm người kỵ sĩ quay đầu ngựa lại. Vòng qua Thiên Thủy Thành, hướng xa ha ra đại thảo nguyên vị trí đi tới. Hiện ta Y Bo N Hà N hy vọng chỉ còn xa ha ra đại thảo nguyên.